Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở đây chẳng lẽ còn không thể đối phó qua 3-5 năm sao? Hiện tại đi ra ngoài, sợ là lập tức sẽ bị Lộc Tế Tế đánh chết đi. Cách một cái màn hình thân thể, Trần Diêm La ở trong không gian ý thức, đều phản phất có thể cảm giác được giờ phút này trên thân tinh không nữ hoàng tản mát ra từng trận hàn khí kia. Mấy vị trong phòng cũng đều cảm giác được. Tựa hồ nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, giờ phút này vẫn là mùa hè, mỗi người đều giật mình rùng mình một cái. Lại nhìn bộ dáng của Lộc Tế Tế đã mặc đầy sương giá, Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm Nivel đánh giá hai mắt, sau đó khóe miệng từng chút nở ra một nụ cười. Được a, rất tốt, thật sự rất tốt nha. Lộc nữ hoàng giận dữ cười ngược lại, như vậy, vị tiểu thư này, ngươi và Trần Nặc có quan hệ gì đây? Nivel nhìn Lộc Tế Tế. Sau đó theo bản năng ánh mắt nhìn người duy nhất mình quen biết trong phòng này, Lý Dĩnh Uyển. Lý Dĩnh Uyển thở dài, đây là Lộc Tế Tế. Từng, nàng mới là đại ma vương trước đó chúng ta nói, nghe xong lời này, Nivel có chút mê muội. Đại ma vương chẳng lẽ không phải Tôn Khả Khả sao? Nhưng, nhìn dáng người của Lộc Tế Tế, trong lòng cư nhiên rất hoang đường sinh ra một tia đồng ý, quả thật, người phụ nữ như vậy, mới xứng gọi là đại ma vương a. Tên cô ấy là Lucas Đoan Hiêu. Trần Nặc Oppa trước đó cũng đã cứu mạng nàng. Nhưng thời gian xếp hàng sau khi biết tôi, Lý Dĩnh Uyển có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng dùng hai câu nói ra trọng điểm lai lịch của chim ruồi. Lộc Tế Tế không nói lời nào, hít mắt đánh giá Nivel. Lucas Đoan Hiêu, Lộc Tế Tế bỗng nhiên nhíu mày, gia tộc Đoan Hiêu. Đúng vậy. Nivel dùng sức ưỡn ngực. Trên mặt Lộc Tế Tế lộ ra một tia nghi hoặc. Cha của ngươi là Joker Đoan Hiêu, Nivel ngây ngẩn cả người, ngươi biết. Không đúng. Vậy thì ngươi không được là Lucas Đoan Hiêu. Lộc Tế Tế lắc đầu, cả nhà các người ta đã thấy. Vợ chồng Đoan Hiêu và con gái cả Lucas đã qua đời. Nói xong, Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm chim ruồi nhỏ lại nhìn thoáng qua, ngươi. Năm nay 18 tuổi, phải không? Vậy, cô là Nivel, lần này đến phiên trong lòng Nivel trống rỗng. Giật mình nhìn Lộc Tế Tế, ngươi. Biết gia đình chúng ta. Hừ, hàn khí trong ánh mắt của Lộc Tế Tế hơi thu liễm một chút, 10 năm trước ta biết cha mẹ của ngươi. Chị gái ngươi, Lucas, cũng đã từng cùng ta học qua một chút thể thuật, còn ngươi. Lần cuối cùng ta gặp ngươi, ngươi chỉ mới 78 tuổi. Vào thời điểm đó, ngươi đánh hoàng tử hoàng gia trong vườn và cướp một con ngựa chân ngắn của hắn, Nivel kinh hô, ngươi thật sự biết gia đình ta sao? Ngươi! Ngươi cùng cha mẹ của ta rất quen sao? Không tính là rất quen thuộc, ít nhất quen biết mà thôi, Lộc Tế Tế lại không muốn nói tiếp, chỉ là sắc mặt lại có chút cổ quái. Trước mắt là thiếu nữ vận động viên có dáng người bùng nổ nguyên khí tràn đầy a, lần trước mình gặp cô ấy, còn là một tiểu cô nương 7-8 tuổi. Không nghĩ tới chớp mắt đã lớn như vậy. Hơn nữa còn cư nhiên cùng mình cướp nam nhân. Đi đâu nói rõ lý lẽ đây? Mấy người phụ nữ trong phòng cộng thêm Ngô Thao Thao, thân phận khác nhau, bất quá sau khi môi thương lưỡi chiến đấu một phen, cuối cùng đại thể đem thân phận cùng lập trường của mỗi người đều nói rõ ràng. Nivel rất nhanh hiểu được tình cảnh hôm nay của mình. Nguyên bản cô dám tới cửa tìm Trần Nặc, nguyên nhân chủ yếu là đã quá nhiều ngày không liên lạc được với Trần Nặc, trong lòng lo lắng đến mức không thể khắc chế. Đồng thời, cũng bởi vì... Đại Ma Vương vốn vẫn cho rằng Tôn Khả Khả, trong mắt Nivel, thật sự không tính là đối thủ đặc biệt lợi hại gì, dáng người bộ dạng, mình tự hỏi cũng không thua gì thiếu nữ hoa hạ xuất thân từ nhà bình thường này. Muốn nói quan hệ sâu xa giữa hai người, mình và Trần Nặc còn có giao tình quá mệnh, cộng thêm tính tình Tôn Khả Khả nhu hòa mềm mại, cho nên Nivel cho tới nay, đối với Tôn Khả Khả cũng không sợ. Một Đại Ma Vương như vậy, quả thật rất khó hình thành lực uy hiếp, nhưng... Đổi thành Lộc Tế Tế thì khác nha. Người phụ nữ này vừa nhìn liền không phải là người tốt. Huống chi vô luận là dáng người hay khí độ, đều vững vàng đè lên ba cô gái, bất luận là Tôn Khả Khả hay là Lý Dĩnh Uyển, hoặc là chính mình, nhìn thấy Lộc Tế Tế, cho dù là thân là con gái, đều nhìn không được sinh ra một loại ý niệm thua, liều không lại liều mạng. Sớm biết là một đại ma vương như vậy, hôm nay Nivel tuyệt đối không dám tới cửa. Đối mặt với cường địch không thể chính diện địch lại, lặng lẽ bắn súng, chậm rãi thẩm thấu mới là vương đạo a. Ngay khi trong lòng Nivel buồn bực mình thất sách, Lộc Tế Tế nói ra chuyện Trần Nặc xảy ra chuyện, Một lát sau, Nivelle dậm chân. Chứng mất hồn gì? Điều này là không khoa học, nên ngay lập tức tìm cho hắn ta bác sĩ tốt nhất. Ta có thể liên lạc với Vương quốc Anh ngay lập tức, ta có thể tìm kiếm các chuyên gia hàng đầu của trường y khoa hoàng gia. Các người là ngu ngốc mang rợ, làm sao có thể tin tưởng loại nói dối nghe giống như là vu thuật này? Lời nói đột nhiên dừng lại. Nivelle trợn mắt há hốc mồm nhìn, một thanh thái đao trên bàn trước mặt nổi lên, treo ở trước mặt mình. Mũi đao của thái đao cơ hồ dán vào mũi mình. Không muốn hỗ trợ ngươi có thể rời đi, không nên ở tại chỗ này làm loạn. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói. Nivelle nuốt nước bọt, thất thần thì thào nói, vu thuật, vu thuật. Mình biết là mọi người muốn ra chương nhanh, nhưng thật sự là chỉ có một mình thầu bộ này thôi. Doanh thu cũng không cao lắm nên mình làm gì có tiền kiếm thêm người giúp, nên mấy bạn thông cảm cho mình nhé. Mặt khóc bên cạnh đó mình cũng xin cảm ơn những bạn quan KP ủng hộ để mình có động lực dịch. Theo lịch thì ngày bình thường mình sẽ đăng chương, nhưng vì sự ủng hộ của mọi người nên hôm nào vui mình sẽ cố gắng dịch đăng thêm. Chương 792 trước trời đi đúng lúc này. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Trần Nặc từ trong phòng đi ra, đứng ở bên cạnh phòng khách, thiếu niên lẳng lặng nhìn phòng khách vốn không lớn trong nhà. Nhét bốn nữ một nam còn có một con mèo, đã bị nhồi nhét chật chội. Lông mày Trần Nặc gắt gao nhíu lại với nhau. Thiếu niên bỗng nhiên xoay người đến gần trong phòng, phảng phất như đang lục lọi tìm thứ gì đó. Một lát sau, hắn một tay cầm một cái búa, một tay ôm một khung ảnh một lần nữa đi ra, trong miệng còn ngậm một cái đinh. Yên lặng nhìn thoáng qua mọi người, Trần Nặc mang ghế tới, đi đến bên tường đứng lên, vài cái đinh đóng đinh vào tường, sau đó cẩn thận treo khung ảnh. Sau khi nhảy xuống ghế dựa, thiếu niên ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút, xác định không có treo méo, lúc này mới xoay người lại, một lần nữa nhìn mọi người trong phòng. Mọi người đều im lặng. Trong khung ảnh trên tường là một bức ảnh đen trắng. Một lão thái thái mặt mày hiền lành, đang mỉm cười với mọi người, thiếu niên dùng sức siết chặt nắm đấm, thanh âm không lớn, phản phất đã lấy hết dũng khí, thấp giọng mở miệng. Các ngươi! Náo loạn đủ rồi! Đây, đây là nhà ta. Ta là Trần Nặc, ta không phải yêu quái gì, không phải là yêu quái đoạt xá gì. Các ngươi nói cái gì mà gọi hồn, cái gì thất hồn chứng. Tất cả đều không liên quan gì đến ta. Đây là nhà ta là Trần Nặc, ta sẽ ở đây, ta không cần điều trị. Không cần bất làm cái gì mà gọi hồn gì cả. Hai người đã náo loạn ở đây hai ngày, các ngươi có thể rời đi không? Các ngươi... Ta tất cả đều không biết, không ai trong số các ngươi ta quen cả. Chuyện trước kia, ta cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn mời các ngươi đi ngay bây giờ. Ra khỏi nhà ta. Đây là nhà ta. Xin vui lòng đi khỏi đây, thiếu niên nói xong những lời này, phản phất đã hao hết toàn bộ dũng khí, nhưng lại làm cho bản thân cố nén nhát gan trong lòng, dùng sức cắn răng, gắt gao nhìn mọi người trong phòng, chỉ là thân thể mơ hồ run rẩy. Lại ít nhiều phản bội hắn nhu nhược cùng khẩn trương. A. Lý Dĩnh Uyển nhướng mày mở miệng, đang muốn nói cái gì đó. Lộc Tế Tế bỗng nhiên kéo em gái chân dài lại, trên mặt nữ hoàng lộ ra biểu tình cổ quái, tập trung đánh giá Trần Nặc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tấm biểu hiện treo trên vách tường. Di ảnh, nhìn nụ cười hiền lành của lão thái thái trong bức ảnh kia. Bỗng nhiên, Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, có lẽ chúng ta nên đi. À, Ngô Thao Thao sửng sốt, ngay cả Lý Dĩnh Uyển cũng không làm nữa, đang muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lộc Tế Tế trừng mắt một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tôn Khả Khả lại đột nhiên đứng lên, lẳng lặng đi tới trước mặt Trần Nặc. Cô gái lẳng lặng nhìn Trần Nặc, sau đó mở miệng thấp giọng nói, ngươi, thật sự là Trần Nặc. Ta vốn chính là Trần Nặc, vậy ngươi nhớ rõ giữa chúng ta. Trần Nặc hít sâu một hơi, nhìn Tôn Khả Khả, ta đã viết thư tình cho ngươi. Nhưng, ta không thực sự thích ngươi, khi đó, ta cho rằng mình bị bệnh nặng sắp chết, ta luôn nghĩ, chính mình vẫn không có tiếng tăm gì, liền rất muốn làm một chuyện làm cho tất cả mọi người kinh hoàng. Tóm lại, nếu gây ra rắc rối cho ngươi, xin lỗi, Tôn Khả Khả. Sắc mặt Tôn Khả Khả phức tạp, vậy. Ngươi còn nhớ ngày ngươi đưa bức thư tình cho ta, ngươi đã nói gì với ta không? Trần Nặc lắc đầu, không có, ngày đó ta không nói gì cả. Ta nhét thư tình cho ngươi, ta một câu cũng không dám nói với ngươi, ta thậm chí còn không nhìn lên biểu tình của ngươi, ta liền bỏ chạy, ngay tại góc của hành lang lớp học, ở đầu cầu thang. Tôn Khả Khả bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt cô gái phức tạp, nhưng dường như trong nháy mắt hiểu được điều gì đó. Ngươi hiện tại, rất hy vọng chúng ta rời đi sao? Đúng vậy, ta hy vọng các ngươi rời đi, nơi này là nhà ta. Trần Nặc thấp giọng nói, hai người đã ở đây hai ngày rồi, ta không muốn liên lụy đến những chuyện các ngươi nói nữa, mặc kệ nửa năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc có bao nhiêu ký ức ta không nhớ rõ. Nhưng bây giờ ta rất mệt mỏi và khó chịu, ta chỉ muốn yên lặng ở trong nhà mà thôi. Ta chỉ muốn ở lại với bà ta, được chứ? Thân thể Tôn Khả Khả run rẩy, lại cố gắng đứng thẳng, sau đó quay đầu đi. Cô cư nhiên đối với Lộc Tế Tế gật đầu, dùng hai ngày này phá vỡ quan hệ, lần đầu tiên đối với Lộc Tế Tế lộ ra một tia biểu tình mỉm cười. Trong nụ cười này, hiển nhiên mang theo một tia hương vị thỉnh cầu, chúng ta rời đi trước đi, được chứ? Lộc Tế Tế nhưng phản phất trong nháy mắt đã có ăn ý với Tôn Khả Khả. Tinh Không Nữ Hoàng cư nhiên cũng đáp lại một nụ cười, cô gật gật đầu, ừ, ta hiểu ý của ngươi, chúng ta. Đi đi trước đi. Người trong nhà, sau khi Lộc Tế Tế mở miệng, dưới khí thế nữ hoàng, cũng không dám nói cái gì, đành phải đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi cửa, Trần Nặc đưa đến cửa, sau đó chờ người cuối cùng ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa phòng lại, thiếu niên phản phất dùng hết khí lực, đặt mông ngồi trên sàn nhà, thở hổn hển hai hơi, Trần Nặc một lần nữa đứng lên, đi về phòng khách, nhìn đồ đạc xa lạ, bài trí xa lạ. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn di ảnh của bà nội treo trên tường mỉm cười với mình, tồn tại quen thuộc duy nhất này làm cho trong lòng thiếu niên an ủi vài phần. Kỳ thật, cũng giống như trước kia. Dù sao cũng là một mình ta. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Lý Dĩnh Uyển thiếu kiên nhẫn nhất. Lộc Tế Tế nhưng không trả lời, ngược lại đi tới cửa đối diện nhà Trần Nặc, chậm rãi mở cửa phòng, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, đến nơi này trước đi. Lý Dĩnh Uyển nhất thời mở to hai mắt, phòng ốc này, là ngươi. Tôn Khả Khả lại sớm biết, thở dài, trước tiên theo Lộc Tế Tế vào phòng. Chương 793 Mèo biết nói trong phòng của Lộc Tế Tế, sau khi mọi người một lần nữa ngồi trong phòng khách, bầu không khí đột nhiên im lặng. Dường như không ai dám mở miệng nói chuyện trước. Ánh mắt của Lộc Tế Tế chỉ nhìn Tôn Khả Khả, ngươi đoán được cái gì sao? Từng. Tôn Khả Khả thấp giọng đáp, gật đầu. Hai người các ngươi có thể không chơi bài câm được hay không, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Dĩnh Uyển nhíu mày. Nivel lại không nói lời nào, chỉ lặng lặng quan sát. Trong mắt Ngô Thao Thao đảo quanh, lại bỗng nhiên nhíu mày nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng. Lộc Tế Tế nhưng vẫn chỉ nhìn Tôn Khả Khả, ngươi nói đi. Tôn Khả Khả khẽ thở dài, có lẽ, hắn cũng không phải yêu quái cướp lấy thân thể Trần Nặc đâu. Ý ngươi là sao? Tôn Khả Khả thấp giọng nói, lại nói tiếp, nghi hoặc này cũng giấu ở trong lòng ta. Ta biết Trần Nặc lâu nhất, lúc trước khi là bạn học, hắn ta chính là bộ dáng bây giờ như hai người nhìn thấy. Nhưng trong những tháng gần đây, ta luôn cảm thấy rằng hắn đã thay đổi rất nhiều, giống như thay đổi một người khác. Suy nghĩ cẩn thận. Đó là ngày 23 tháng 12 năm ngoái, một ngày trước lễ Giáng sinh, bởi vì trước đó, ta đối với hắn ta kỳ thật không có ấn tượng quá sâu sắc, hắn là một người bình thường như vậy, vô tri vô giác, ngày thường ở trường cũng không có bạn bè, phi thường khiêm tốn, nhưng chỉ một ngày trước Giáng sinh, ta ngã từ tầng trên xuống và đâm vào hắn ta. Hắn bắt đầu nói chuyện với ta rất táo bạo, và dường như căn bản không có nửa điểm ý tứ, cũng sẽ không ngượng ngùng, cũng sẽ không nhát gan. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn còn rất không thích sống chung trong trường học và không kết bạn với mọi người. Nhưng thực chất bên trong đã thay đổi. Thay đổi như thế nào? Trần Nặc trước kia là tự ti, nhu nhược, sợ bị người khi dễ, cho nên rời xa mọi người, không cùng người khác trao đổi. Mà Trần Nặc sau này là cà lơ phất phơ, hi hi ha ha, nhưng ta luôn cảm thấy, hắn khinh thường cùng bọn họ nói chuyện làm bằng hữu. Nói đến đây, Tôn Khả Khả cắn cắn môi. Giang nàng nói, cho nên như thế nào? Lý Dĩnh Uyển hỏi. Tôn Khả Khả không trả lời. Ngược lại Lộc Tế Tế thở dài, nữ hoàng đưa tay chỉ về phía cửa nhà, chỉ vào hướng nhà Trần Nặc ở đối diện với cửa, mở miệng. Cho nên, ngươi đã nghĩ đến một khả năng. Có thể, Trần Nặc hiện tại mới là chân chính nguyên bản Trần Nặc, mà Trần Nặc sau này chúng ta biết biến hóa rất lớn, mới là một người ngoài. Là một người chiếm cứ thân thể Trần Nặc nguyên bản. Yêu quái, cũng nói, Trần Nặc chúng ta quen biết kia, mới là gia hỏa đoạt xá thân thể người khác. Mấy cô gái nghe sắc mặt khác nhau, duy chỉ có sắc mặt của Tôn Khả Khả lại bình tĩnh. Mà bây giờ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, hồn phách Trần Nặc mà chúng ta quen biết kia đã biến mất. Mà thân thể Trần Nặc chỉ có thể nói là vật về nguyên chủ. Nói xong, Lộc Tế Tế thản nhiên nói, các ngươi không cần gấp gáp, nghe ta nói xong. Mặc kệ là ai đoạt xá ai. Nhưng ta mặc kệ cái gì khác, Trần Nặc mà ta biết, ta nhất định phải nghĩ mọi biện pháp để đưa hắn ta trở về. Chỉ có điều, hiện tại tình huống có thay đổi, có thể cách làm của chúng ta, cần phải thay đổi một chút. Lộc Tế Tế nói xong, nhìn Ngô Thao Thao, Ngô Sư Huynh, vấn đề phương diện này, ngươi mới là chuyên gia, ngươi có ý kiến gì không? Ngô Thao Thao cúi đầu trầm tư, đến lúc này, mới chậm rãi thở dài, ai? Hóa ra là như vậy. Có vẻ như trước đây ta đã suy nghĩ sai. Hôm nay vừa nhìn như vậy, ngược lại trong lòng ta rất nhiều nghi hoặc đã được giải thích. Ngô Thao Thao cười khổ nhìn Tôn Khả Khả, thật không dám gạt, ta cùng sư đệ lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy mệnh cách của hắn kỳ lạ, bổn môn sở học, tinh thông nhất là mệnh cách học, ta tự hỏi bản thân ở trong đó cũng rất có trình độ, nhưng lần đó sau khi quen biết sư đệ, ta lại phát hiện mình đối với mệnh cách của sư đệ hoàn toàn không cách nào dò xét, hơn nữa. Kỳ thật, ta càng tò mò, càng muốn đi theo dõi, lại càng cảm thấy, sư đệ này hắn ta có thể. Hắn ta có thể cái gì? Hắn ta có thể không phải là con người, nhìn biểu tình cổ quái của mọi người, Ngô Thao Thao không chút hoang mang giải thích. Chủ yếu là để giải thích cẩn thận cho Lộc Tế Tế. Bổn môn có một tiểu pháp thuật, gọi là vọng khí thuật, người trên thế gian này, mỗi người đều có số mệnh của mỗi người. Môn vọng khí thuật này của chúng ta, cũng không phải chỉ nhìn vận đạo của con người, cái gọi là số mệnh, bao trùm rất nhiều người, sinh mệnh lực tràn đầy. Vận thế hướng đi, mệnh cách hưng suy, tinh thần lực cường đại, các loại tương tự. Giống như là một thể năng lượng tổng hợp, Lộc Tế Ế hỏi kỹ. Không sai biệt lắm. Ngô Thao Thao nhíu mày nói, ta lần đầu gặp Trần Nặc sư đệ, liền cảm thấy ngạc nhiên, sau đó vụng trộm dùng vọng khí thuật nhìn qua hắn, liền phát hiện vị sư đệ này của ta, số mệnh của hắn, là đoạn. Không đợi người hỏi, Ngô Thao Thao liền lập tức giải thích, cũng giống như ta thấy số mệnh của một người. Số mệnh vốn có của hắn, giống như một hoa cỏ bình thường, số mệnh của đại đa số mọi người trên thế giới này đều là như thế. Nhưng lần đó ta nhìn Trần Nặc sư đệ, khí vận chi căn của hắn, chính là một gốc hoa cỏ nhu nhược, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng nhìn lên trên, thì không đúng, gốc hoa cỏ kia đã héo rũ chết đi, sau đó phản phất như sinh sinh bị chém đi một đoạn, phía trên một lần nữa sinh ra một gốc cành lá tươi tốt, cao thụ ngút trời, hơn nữa đại thụ che trời kia. Còn đang cất giấu trong mây mù, phát triển mạnh mẽ, lại mặc cho ta nhìn thế nào, cũng không thấy rõ nó đến tột cùng. Lúc trước ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, sư đệ này của ngươi, có thể là một quỷ đoạt xá. Ngươi đã thấy sự bất thường trong số mệnh của hắn ta, mấy người con gái, hai mặt nhìn nhau, ngây ngẩn cả người. Ngô Thao Thao cũng sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện, người nói chuyện đặt câu hỏi, cương nhiên là một con mèo đuôi ngắn màu xám nằm sấp dưới chân. Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, mèo xám rụt cổ lại, nhất là đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Lộc Tế Tế, vội vàng một bước chạy tới dưới chân nữ hoàng, dùng thân thể cọ cọ chân nữ hoàng, phủ phục xuống, ta không phải cố ý mở miệng. Lúc trước sau chỉ kêu meo meo. Tiếng Hoa Hạ quá khó học, hơn nữa nói tiếng người rất hao phí sức lực. Con mèo xám giơ móng vuốt lên để đầu hàng, Nivel đã nhảy lên, con mèo biết nói. Lý Dĩnh Uyển càng là mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm mèo xám. Thậm chí bởi vì kinh hách, Lý Dĩnh Uyển theo bản năng bắt lấy góc áo Tôn Khả Khả bên cạnh. Được rồi, chuyện đoạt xá đều xảy ra trước mắt, một con mèo biết nói chuyện, các ngươi không cần kinh ngạc. Lộc Tế Tế khoát tay áo, nhẹ nhàng đá mèo xám một cước, đợi một bên đi, không được mở miệng lung tung. Mèo Ngô Thao Thao cười khổ nói, vị miêu yêu đại nhân này. Thật sự không trách ta à, đoạt xá, ta cũng chỉ là từ trên sách nhìn thấy. Người bình thường sống cả đời, ai đặc biệt thấy qua loại chuyện như đoạt xá phát sinh a? Cho nên lúc ấy không nghĩ tới, cũng là bình thường a. Trong một quán mì nhỏ trong thành Kim Lăng, Quách lão bản đang hòa mì đột nhiên hắt hơi một cái. Chương 794 thực hiện tâm nguyện Ngô Sư Huynh, người tiếp tục nói tiếp. Lộc Tế Tế đè tay. Được. Ngô Thao Thao vừa suy nghĩ vừa nói, nếu nhìn như vậy sự tình khác với suy đoán trước đây của ta, đoạt xá thứ này. Rốt cuộc có bao nhiêu phương pháp, đó là không có biện pháp nói rõ ràng. Nhưng có một điều chung. Chính là, linh hồn mới một khi cướp lấy thân thể nguyên chủ, như vậy, nguyên hồn của nguyên chủ, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Cho nên, hoặc là trước khi đoạt xá, hồn phách nguyên chủ cũng đã chết, linh hồn mới nhân cơ hội chiếm cứ một thân thể như vậy, hoặc là ác ý đoạt xá, linh hồn mới sau khi tiến vào thân xác, mạnh mẽ giết chết hồn phách nguyên chủ, đoạt xá thành công. Huống chi, tình huống của sư đệ ta. Hắn đã đoạt xá thành công hơn nửa năm, theo lý thuyết, hồn phách của nguyên chủ hẳn là đã chết. Giờ phút này cư nhiên có thể hoàn hồn, vậy? Đúng vậy. Tại sao hắn ta có thể hoàn lại hồn? Lộc Tế Tế nhíu mày hỏi, cho nên phán đoán của ta là hiện tại chiếm cứ thân thể sư đệ ta, hồn phách của nguyên chủ này. Có lẽ không phải là một sinh hồn, mà là một tàn hồn đã chết. Cái gì gọi là sinh hồn, cái gì gọi là tàn hồn, Lộc Tế Tế tiếp tục truy vấn. Cái gọi là sinh hồn, chính là bởi vì một ít ngoại ý muốn đặc thù, dẫn đến hồn phách ly thể, nhưng sinh cơ không đứt, giống như, ngươi nhổ một bông hoa và cỏ từ đất, nhưng không lâu sau đó trồng lại trong đất. Hoa và cỏ này có thể tiếp tục sống sót và phát triển. Đây chính là sinh hồn, mà ý ngải của tàn hồn. Ngươi đem một gốc hoa, hái xuống, cũng có thể bày ra vài ngày. Nếu cắm vào bình hoa dùng nước nuôi, có thể sống sót 7-8 ngày cũng được, nhưng kỳ thật sinh cơ đã đứt đoạn, chỉ có thể chậm rãi héo rũ tử vong. Tàn hồn chính là như thế, hồn phách còn lại một ít lực, còn có thể duy trì một chút thời gian, nhưng bởi vì sinh cơ đã đứt đoạn, sẽ không sinh ra năng lượng mới, tiêu hao một chút liền ít một chút, đợi đến khi hao hết, tàn hồn cũng không còn. Sắc mặt của Lộc Tế Tế vui vẻ, cho nên ý của ngươi là, Trần Nặc hiện tại là một tàn hồn. Hắn một lần nữa chiếm cứ thân thể của mình, nhưng kỳ thật sẽ không kéo dài. Nói như vậy, chẳng phải chúng ta chẳng phải là. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ hồn lực của hắn hao hết, tự nhiên sẽ tiêu tán. Và rồi. Trần Nặc mà chúng ta quen biết, tự nhiên sẽ trở về, về mặt lý thuyết, có khả năng này. Và đó là tình huống tốt nhất. Bất quá. Có một số tàn hồn, chính là một ít chấp niệm, mà dẫn đến hồn lực không tan. Lại có thể duy trì rất lâu, trừ phi là hoàn thành chấp niệm khi còn sống, sẽ lập tức tiêu tán. Lộc Tế Tế lắng xuống. Tôn Khả Khả lại hỏi, như vậy, Ngô Sư Huynh, lúc trước ngươi nói hô hồn thuật, không thể dùng sao, có thể dùng là có thể dùng, chỉ là tình huống hiện tại bất đồng, lại dùng hô hồn thuật, sợ là. Trái với thiên đạo nhân luân. Tôn Khả Khả nhíu mày khó hiểu. Ngô Thao Thao thở dài, hô hồn thuật. Là có khả năng đem hồn phách sư đệ ta hô ra. Nhưng hiện tại thân thể bị nguyên chủ chiếm, cũng không có khả năng một thể song hồn đi, vậy nên. Dù sao cũng phải giết chết một người, người còn lại mới có thể nhập chủ, ngươi hiểu chưa? Nếu là trước đó, ta chỉ coi hắn là một cô hồn giả quỷ chiếm cứ thân thể sư đệ ta, như vậy, lúc ta dùng hô hồn thuật, đồng thời cũng là đem giả quỷ đoạt xá này gọi ra, sau đó để cho hắn hồn phi phách tán. Giết một hồn. Lưu lại một hồn, nhưng bây giờ lại làm như vậy, chính là vi phạm thiên đạo nhân luân. Người ta mới là chính chủ A. Chúng ta lại muốn làm như vậy, chẳng phải là tương đương với giúp sư đệ ta, đi đoạt xá một người vô tội sao, đó là tà ma ngoại đạo. Ta chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy. Sắc mặt Tôn Khả Khả trắng bệch, cũng nhanh chóng nói, A. Điều đó chắc chắn là không. Trần Nặc. Trần Nặc vốn đã đáng thương như vậy rồi, làm thế nào chúng ta có thể làm tổn thương một người vô tội và tội nghiệp như vậy một lần nữa? Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, hỏi, Ngô Sư Huynh, ý của ngươi là, hiện tại chiếm cứ thân thể, là một tàn hồn Trần Nặc. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tiêu tán, phải không? Thậm chí, hắn có thể chỉ là một luồng chấp niệm, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp hóa giải chấp niệm của hắn. Ừm, chính là nói. Giúp hắn hoàn thành tâm nguyện chưa kết thúc gì đó, hắn sẽ rất nhanh tiêu tán, sau đó Trần Nặc mà chúng ta quen biết, có thể trở về. Là ý đó, phải không? Ngô Thao Thao khẽ vuốt lông mày, gật đầu nói, nhưng cũng đúng. Lộc Tế Tế đã đứng lên. Nữ hoàng nhẹ nhàng nhéo nhéo nắm đấm. Như vậy cũng đơn giản. Vậy liền xem hắn có tâm nguyện gì muốn hoàn thành, ngay cả khi hắn muốn trở thành tổng thống của Mỹ quốc. Ta cũng sẽ cố gắng để đá tên ngồi trong Nhà Trắng kia ra. Để cho hắn ta ngồi trên chiếc ghế đó chơi đã nghiện, tất cả mọi người. Mọi người có thể cảm giác được, vị Lộc đại tiểu thư này cũng không phải nói cho có. Cô ấy thực sự có thể điên đến nỗi làm ra việc này, nhưng mà... Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên lớn tiếng nói, nếu như hắn đưa ra tâm nguyện quá đáng thì sao? À! Ví dụ như... Lúc trước hắn đã viết thư tình cho Tôn Khả Khả, vạn nhất hắn nói rất thích Tôn Mập Mạp, muốn Tôn Mập ngủ cùng hắn thì sao? Tôn Khả Khả nhất thời lộ ra vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Lý Dĩnh Uyển, Lý Châu Chấu. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì, cho dù bộ dáng của hắn là Trần Nặc, nhưng căn bản là một người khác. Hắn ta đừng mơ chạm vào được một sợi tóc của ta. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nữ hoàng thản nhiên nói, nếu hắn là Trần Nặc vô tội yếu ớt kia, chúng ta thương hại thân thế của hắn, không thể lại hại hắn nữa. Có thể giúp hắn ta hoàn thành tâm nguyện của mình, sử dụng biện pháp ôn hòa, để đổi lấy lão công của ta trở lại. Nhưng nếu hắn đưa ra yêu cầu ghê tởm, như vậy, đối với loại người tà ác này, cũng không cần khách khí, liền dùng thủ đoạn lúc trước là được rồi. Chương 795 đến Thượng Hải tối nay Trần Nặc ngồi ở phòng khách trong nhà. Không ở trên ghế salon, mà ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn di ảnh của lão thái thái trên vách tường. Giống như trong ngôi nhà xa lạ này, chỉ có di ảnh này mới là sự tồn tại duy nhất còn lại, quen thuộc duy nhất của mình. Rốt cục, mơ mơ màng màng phản phất đến lúc bình minh, trong ánh mắt thiếu niên bỗng nhiên hiện lên một tia quyết đoán. Hắn thất tha thất thểu bò dậy, bước trở lại phòng và bắt đầu lục lọi ngăn kéo trong nhà, đầu tiên là tìm kiếm tiền. Trong tủ đầu giường trong phòng ngủ, tìm thấy một số tiền mặt, có 10 vạn đồng. Trần Nặc nhìn xấp tiền, do dự một chút, từ giữa đếm ra 800 đồng, đây là của ta. Số còn lại của người khác, không phải của ta. Trần Nặc thở dài, sau đó tìm được chứng minh thư và thẻ sinh viên của mình. Hắn tìm thấy một két an toàn trong tủ quần áo của mình, nhưng mật khẩu của hắn không biết, cũng không tò mò muốn biết. Sau khi nhìn thoáng qua két sắt, liền dời ánh mắt, từ trong tủ quần áo chọn ra hai bộ quần áo mình quen thuộc rồi thay. Cuối cùng lại từ bên trong lấy ra một cái ba lô, vứt hết đồ đạc vào trong ba lô, đứng trước gương tủ quần áo lớn, đánh giá chính mình. Trần Nặc trở lại phòng khách, lại trèo lên ghế, tháo di ảnh xuống, cầm một cái khăn mặt, cẩn thận cuốn lại, trịnh trọng bỏ vào trong túi sách. Hơn 7 giờ sáng, Trần Nặc đi ra ngoài. Đóng cửa lại nhưng không có chìa khóa không thể khóa lại. Được rồi, cánh cửa trong nhà đều là mới. Trần Nặc đi xuống lầu, đi ra khỏi tiểu khu, ở ven đường mua một gói bánh quẩy ăn sáng. Nhìn thoáng qua người đi đường đang bận rộn chạy tới chạy lui vào giờ cao điểm buổi sáng, Trần Nặc một bên gặm điểm tâm trong tay, một bên dọc theo đường đi về phía trước. Chờ hơn 10 phút ở trạm xe buýt, cùng đám đông đông đúc, thiếu niên khó khăn chen chúc lên xe buýt. Trong lúc sốc nảy, hắn vẫn thủy chung cẩn thận ôm túi xách trước người, sợ người khác chen chúc làm hỏng di ảnh trong túi. Trong xe buýt giờ cao điểm buổi sáng, chen chúc giống như cá mòi đóng hộp, thiếu niên trầm mặc chịu đựng, nhẫn nại. Nửa giờ sau, Trần Nặc xuống xe buýt, đi bộ hơn 10 phút, cuối cùng đã đến một nơi, ga tàu Kim Lăng. Thời gian vẫn còn quá sớm, cửa bán vé vẫn chưa mở, nhưng bên ngoài cửa đã có rất nhiều người xếp hàng. Những người khác đang ngồi trực tiếp trên vali, thời đại này, năm 2001, điện thoại thông minh vẫn chưa ra đời, Internet cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, kênh mua vé trực tuyến tự nhiên không cần phải nói. Trần Nặc im lặng đứng ở cuối hàng ngũ, sau đó trầm mặc. Chờ đợi. 10 giờ sáng, Trần Nặc từ phòng vé đi ra, trong tay nắm chặt một tấm vé tàu. Từ Kim Lăng đến Thượng Hải, T-138, đây đã là chuyến tàu sớm nhất có thể mua được. Quần áo trước khi ra khỏi cửa, đi qua chuyến xe buýt đông đúc rồi lại xếp hàng đông đúc trước cửa sổ bán vé, đã trở nên nhăn nhúm, giày dưới chân cũng vít chen chúc trên xe buýt mà bị người giẫm hai chân. Trần Nặc cầm vé và giấy tờ, tiến vào đại sảnh chờ. Sau khi kiểm tra an ninh, ngồi ở trong sảnh chờ, yên lặng tiếp tục ngẩn người, hắn muốn làm gì? Không biết, đi theo đi. Lộc Tế Tế thở dài. Bốn cô gái, cộng thêm Ngô Sư Huynh, ở trong chân đại sảnh chờ yên lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên. Hơn 2 giờ 40 phút chiều, Trần Nặc đi ra khỏi ga tàu Thượng Hải. Trên người tràn đầy mùi mì tôm. Trên tàu, hành khách ngồi bên cạnh ăn mì gói, còn không cẩn thận rắc một chút nước dùng ra, văng lên áo thun của Trần Nặc. Người ta rất khách khí xin lỗi, Trần Nặc cũng trầm mặc tiếp nhận, không nói một câu, đứng trong thành phố kỳ lạ này, ga xe lửa kỳ lạ, quảng trường kỳ lạ. Kỳ thật trong lòng Trần Nặc có chút khiếp đảm cùng mờ mịt, nhưng trong nháy mắt, dùng sức ôm lấy túi sách trong tay, cảm giác được khung ảnh cứng rắn trong túi, trong lòng thiếu niên bỗng nhiên có thêm một tia dũng khí. Không có nhiều kinh nghiệm xã hội. Kinh nghiệm đi xa cũng về cơ bản là bằng không, nhưng thiếu niên nhớ rõ lời nói trước kia của người khác, sau khi đi ra khỏi ga xe lửa, cự tuyệt mấy tài xế xe đen chạy tới bên cạnh, chỉ cần tìm một vị cảnh sát tuần tra ven đường, hỏi đường, liền đi bộ rời khỏi quảng trường trước nhà ga. Ở phía nam của quảng trường, một chiêu bài nhà hàng đồ ăn nhanh lớn, mua một vài cái bánh bao. Tên của cửa hàng này, nhớ tới trước đây trong lớp học, nghe các bạn cùng lớp ở Thượng Hải nói, nhớ là giá cả không đắt tiền, hơn nữa hương vị cũng khá ổn. Bánh bao Tân Á. Mua hai bánh bao thịt, thêm một chai nước khoáng, Trần Nặc đi bộ trên đường phố Thượng Hải, đi ước chừng mấy trăm mét, tính toán cách nhà ga đã có chút khoảng cách, Trần Nặc ở ven đường, nhìn đau thịt, chặn một chiếc taxi. Chương 796 ký ức về bà hơn 3 giờ, Trần Nặc đứng ở trước Lục Gia Khẩu. Lục Gia Khẩu tại thành phố Thượng Hải năm 2001 còn xa xa mới có một đám cao ốc chọc trời khí thế kinh người như hậu thế, kim mậu tất nhiên là không tồn tại, trung tâm Thượng Hải tự nhiên cũng không có. Quảng trường chính đại vẫn còn là tiêu chí ở đây, khu mua sắm tổng hợp lớn, khách sạn bờ sông Shangri-La cũng là biểu tượng của một khách sạn cao cấp. À đúng rồi, Thang Thần Nhất Phẩm cũng không có. Trần Nặc đứng ở bên ngoài hàng rào của Tháp Minh Châu. Kỳ nghỉ hè vẫn còn những ngày cuối cùng, các nhóm sinh viên và khách du lịch vẫn còn một ít. Trần Nặc mua vé đi theo đám người tiến vào, nhìn du khách xung quanh 3-3-5-5, có nhóm là người một nhà, có người hô bằng gọi bạn. Trần Nặc cô đơn lẻ bóng, yên lặng đi qua đám người, nhìn những du khách cầm máy ảnh kỹ thuật số trong tay chụp ảnh, kỳ thật trong lòng có chút hâm mộ, bất quá dùng tay sờ sờ khung ảnh trong túi, sắc mặt thiếu niên bình tĩnh lại. Xếp hàng rất lâu, cuối cùng đã đi tới thang máy. Sau đó đi đến Tháp Minh Châu, thông qua thang lầu đi tới tầng pha lê nổi tiếng. Trên mặt thiếu niên lần đầu tiên lộ ra biểu tình trẻ con nóng lòng muốn thử của đại nam hài tuổi này, tò mò, lại sợ hãi, từng chút đi lên con đường thủy tinh, sau đó ngạc nhiên nhìn dưới lớp thủy tinh trong suốt dưới chân, cảm giác giống như vách núi vạn trượng, nhìn người đi bộ như một con kiến, nhìn giống như là hộp ô tô xe lửa. Sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên, khóe miệng Trần Nặc bất giác lộ ra nụ cười, do dự một chút, Trần Nặc bắt đầu quan sát đám đông gần đó, sau đó tìm thấy mục tiêu và đi qua. Một hán tử chuyên làm nghề chụp ảnh tham quan, bị Trần Nặc kéo một chút, chủ động hỏi thăm, làm cho thiếu niên có chút khẩn trương. Người làm ăn cả đời, rất nhanh nhìn thấu chi tiết của thiếu niên, sau đó báo giá cao 80 tệ, thiếu niên suy nghĩ một chút, tuy rằng biết là bị người chém, nhưng cũng đồng ý khi người quay phim cầm máy ảnh lên, Trần Nặc bỗng nhiên kêu lên. Chờ một chút, hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh tháp, tìm một chỗ mình cảm thấy tầm nhìn tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó đem đồ vật trong túi lấy ra, mở khăn mặt tầng tầng lớp lớp, cẩn thận lấy ra khung di ảnh của bà nội, hai tay ôm vào trong ngực. Đối với người quay phim sắc mặt có chút phức tạp, lộ ra một nụ cười sáng lạng nhất của mình, phiền ngươi. Nhất định phải chụp rõ ràng một chút a. Lúc trả tiền, người quay phim hắc tâm nhìn thiếu niên non nớt trước mặt, do dự một chút. Quên đi, lấy ngươi 50 đồng, đi vào trong tháp, Trần Nặc cầm trong tay bức ảnh được chụp bằng máy ảnh, nhẹ nhàng quạt, quạt vài cái, liền nhìn không được nhìn một chút, quạt vài cái, liền nhìn không được nhìn một chút. Mắt thấy hình ảnh trên ảnh chụp, càng ngày càng rõ ràng, khóe miệng thiếu niên nở ra nụ cười vui sướng, bạn học trong lớp nói cuối tuần đi Thượng Hải chơi. Tháp Minh Châu kia, thật cao, đặc biệt vui vẻ. Tiểu Nặc à, học tập chăm chỉ, thi thật tốt, cuối kỳ con thi 80 điểm, bà nội dẫn con đi Thượng Hải ăn bánh bao, xem Tháp Minh Châu, được không? Bà nội, khi nào bà có thể xuất viện, cháu thi xong kỳ thi cuối kỳ, bà nội có thể xuất viện rồi. Học tập chăm chỉ, được chứ? Quạt quạt, thiếu niên ôm ảnh vào trong ngực, trong ảnh, thiếu niên tươi cười rạng rỡ. Trong lòng ông một tấm ảnh đen trắng, bà nội, ta đến Tháp Minh Châu, chúng ta cùng nhau đi. Trong trí nhớ, hình tượng bà nội giống như dừng lại ở thời điểm bà còn nằm trong bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân màu xanh, mu bàn tay vĩnh viễn cắm một cái kim tiêm. Bàn tay gầy gò, còn có gân xanh nổi lên. Còn có mùi nước khử trùng chói mũi trong không khí. Bức tường của phòng bệnh viện là rất trắng, Khi mình ngồi trước giường bệnh làm bài tập về nhà, bà nội luôn thích nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Nhìn nhìn, lão thái thái sẽ nhìn không được rơi vài giọt nước mắt, sau đó yên lặng quay đầu đi, nhẹ nhàng lau đi. Có mấy lần, kỳ thật Trần Nặc nhìn thấy, nhưng lại không dám nói cái gì, bởi vì sợ nói cái gì, bà nội có thể sẽ càng thương tâm đi. Cho đến buổi chiều 2 năm trước, bà ngoại cuối cùng đã đi, Trần Nặc lúc ấy không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Cả người hắn phảng phất ở trạng thái rời rạc, ngây thơ, phảng phất hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, cho đến một vài ngày sau đó, tại nhà tang lễ. Nhìn thi thể tạm biệt, bà nội lẳng lặng nằm ở đó, Trần Nặc thậm chí luôn có một loại cảm giác hoang đường, giống như bà nội tùy thời sẽ mở mắt, vẫy tay với mình, gọi mình đến bên cạnh, sau đó dùng ngón tay chải tóc mình, lại cười tủm tỉm hướng vào miệng mình, nhét một viên kẹo hoa quả. Nhưng ngày hôm đó, tất cả những điều này không còn nữa. Hết rồi. Sẽ không bao giờ có nữa. Buổi sáng hôm đó, Trần Nặc đứng ở đó, cuối cùng cũng phản phất rất chậm chạp, phản ứng lại một sự thật. Lão Thái Thái vào sáng sớm mỗi ngày bước ra ngoài mua đồ ăn. Lão Thái Thái sẽ sử dụng cốc men để mang bánh bao trở lại làm bữa sáng cho mình. Lão Thái Thái biết vừa hái đậu, vừa cười tủm tỉm nhìn mình làm bài tập về nhà. Bà sẽ không bao giờ, vào mùa đông, cầm quả quýt đã bóc vỏ, nướng nóng bên lò sưởi đưa cho mình. Bà sẽ không bao giờ, vào mùa hè, lớn tiếng quát lớn với chính mình nghịch ngợm rồi ngã vỡ đầu gối. Bà sẽ không bao giờ, bước chân tập tễnh đến trường để tham gia cuộc họp phụ huynh cho mình, sau đó trở về đối mặt với mình vì bài thi không tốt mà ấy nấy, dùng bàn tay gầy gò, để chải tóc cho mình. Bà sẽ không bao giờ, bởi vì đứa cháu của mình thèm ăn kem, lại không dám mở miệng đòi, cười tủm tỉm lấy ra tiền lẻ dùng khăn tay bọc lại, sau đó lấy ra một tờ tiền đưa cho mình, nói. Đi, mua một cây, bà nội cũng muốn ăn, bà nội cùng con ăn. Nhưng thật sự khi mình cười ha ha mua về, bà lại sẽ cười, lộ ra hàm răng bị rò rỉ nói với mình, tiểu Nặc ăn đi, bà nội lớn tuổi, răng không tốt, không ăn đồ lạnh được. Ngày hôm đó, Trần Nặc hiểu, lão thái thái của mình, bà đã biến mất. Bây giờ, bà chỉ lặng lẽ nằm trong hộp gỗ nhỏ trong tay mình. Mùa hè năm 1997. Trần Nặc biết một chuyện, trên thế giới này, người quan tâm nhất đến mình, yêu thương mình nhất. Đồng thời, cũng là trên thế giới này, người duy nhất quan tâm đến mình, người duy nhất yêu thương mình. Bà ấy, đã đi, kể từ đó, ngàn vạn thế giới, biển người rộng lớn. Chỉ còn lại một mình. Ông chụp ảnh chung với bà nội, ngồi tại trên ghế bên trong tháp Minh Châu, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, nước mắt từng giọt lăn xuống. Bà nội, ta đến tháp Minh Châu rồi, chúng ta cùng đi nữa nha. Bên trong tháp Minh Châu, thiếu niên ngồi trên ghế mỉm cười lại khóc, tự hồ thu hút sự chú ý của nhân viên công tác. Bất quá khi có người đến gần Trần Nặc, nhìn di ảnh trong tay hắn ông, tự hồ cũng hiểu được cái gì, thiếu niên lại phản phất đã làm xong việc muốn làm, đứng lên, sau đó rời đi. Có ai giống mình đọc xong chương này khóc như chó không? Buồn xỉu TT, chương 797 thiếu nữ Nhật Bản. Vài phút sau, thiếu niên từ tháp Minh Châu đi ra, một lần nữa đứng ở đầu đường Lục Gia Khẩu, nhìn một chiếc xe buýt 2 tầng dừng lại bên cạnh, khóe miệng thiếu niên nhếch lên một nụ cười, chậm rãi đi tới, bỏ tiền ra mua một tờ vé xe, trực tiếp đi lên tầng 2 của xe buýt 2 tầng, tầng thứ 2 là Mui Trần. Loại xe buýt tham quan này, lộ tuyến cố định, sẽ xoay quanh Lục Gia Khẩu một vòng. Trong xe có tiếng loa tuần hoàn phát ra giới thiệu về các loại kiến trúc mang tính bước ngoặt, tại thời điểm năm 2001, vẫn rất được hoan nghênh. Trần Nặc ngồi ở tầng thứ 2 của xe buýt, ôm khung ảnh trong ngực, chiều chạng vạng gió thổi, nhìn từng tòa kiến trúc ven đường đi qua, tựa hồ đang mơ hồ xuất thần. Tuần hoàn một vòng, bất quá mất 10 mấy 20 phút. Sau khi Trần Nặc ngồi trên xe buýt tham quan chạy xong một vòng, đến trạm dưới tháp Minh Châu, liền đứng dậy xuống xe. Đến tầng 1 của xe buýt, khi xếp hàng trong đám đông để xuống xe. Mà phía trước, dường như đã có một đám du khách xếp hàng chờ lên xe. Mơ hồ, tự hồ còn truyền đến một đám nữ hài tử rỉ rả. Trần Nặc theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy mấy thiếu nữ nhìn qua vẻ mặt kích động tò mò đang nhìn đông nhìn tây, còn có người đội mũ bóng chày, trên cổ đeo sản phẩm kỹ thuật số thời đại tương đối mới mẻ, máy ảnh kỹ thuật số. Có người vui vẻ kích động nói chuyện. Còn có người cầm máy ảnh kỹ thuật số chụp tới chụp lui tháp Minh Châu cách đó không xa. Lúc Trần Nặc xuống xe, từ cửa sau xe buýt đi xuống, theo bản năng nhìn thoáng qua những cô gái này, sau đó rất tự nhiên quay đầu đi. Tương. Các cô gái ấy hình như không nói tiếng Hoa Hạ, đây là phản ứng đầu tiên của Trần Nặc. Phản ứng thứ hai là, không liên quan gì đến ta. Khi họ rời khỏi sân ga, nhân viên bán vé xe buýt đã bắt đầu thả người lên xe buýt, những thiếu nữ kia tuy rằng kích động, nhưng lại phản phất rất tuân thủ trật tự, thành thành thật thật xếp hàng. Bỗng nhiên, một cô gái trong đó rất ngẫu nhiên quay đầu lại, lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng lưng Trần Nặc trong đám người. Hai mắt cô gái híp lại, đột nhiên trợn tròn, há hốc miệng, theo bản năng hô hấp dồn dập. Bởi vì quá mức kích động cùng kinh ngạc, ngược lại trong chốc lát không thể hô ra thanh âm. Sau hai giây, cô gái cuối cùng đã có một giọng nói từ cổ họng của mình. À, Su. Trần Nặc đi qua đám người trên đường phố chật chội, cũng không nhận ra hết thảy phía sau. Mơ hồ, tự hồ nghe thấy phía sau có người dùng tiếng Nhật Bản phản phất hô một câu gì đó. Nhưng Trần Nặc tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có quan hệ với mình. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, thấy giờ ăn tối sắp đến, hắn định đi ăn cơm. Hắn nhớ kỹ bạn học cùng lớp từng nói qua bánh bao chiên của Thượng Hải rất ngon, nó cũng không phải là đắt tiền. Nếu đã tới, vậy tự nhiên là muốn nhấm nháp một chút. Từng. Chủ yếu là không đắt tiền. Về phần những món ăn nổi tiếng khác của Thượng Hải, những thứ quá đắt tiền không nằm trong kế hoạch của Trần Nặc, Chô Tô Mết. Thiếu nữ thét chói tai một tiếng, dùng sức đẩy hành khách bên cạnh ra định rời đi. Các bạn cùng lớp xung quanh dường như giật mình, nắm lấy cô, Sayo Satoshi. Ngươi đang làm gì vậy? Mau buông ta ra. Trong hai mắt tràn đầy sốt ruột của Satoshi Sayo, một phen hất tay bạn học ra, ngược dòng người chạy ra ngoài. Này! Không được phép rời khỏi đoàn, bạn học phía sau còn đang la hét, nhưng Satoshi Sayo đã nhanh chóng vọt vào đám người, thiếu nữ vốn có dáng người nhỏ nhắn, rất nhanh đã bị người đi đường ngăn trở không nhìn thấy bóng dáng, chỉ để lại bạn học trợn mắt há hốc mồm. Mỹ nữ Nhật Bản thể thuật xuất sắc, rất nhanh ở trong đám người tìm được mục tiêu của mình. Trần Nặc không chút để ý đi tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cửa hàng ven đường, lại căn bản không nhận ra phía sau đã bị một cô gái đi theo. Satoshi Sayo gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Nặc, đôi mắt nóng bỏng trong đôi mắt đã dần dần biến thành kích động vô cùng, chỉ là phản phất liều mạng đè nén cái gì đó, rồi lại phản phất sợ hãi cái gì đó. Rõ ràng thân ảnh này ở phía trước không đến 3 năm thước, nhưng chung quy cũng không dám trực tiếp chạy tới vỗ bả vai đối phương, cứ như vậy cắn môi. Trong mắt thậm chí ngậm nước mắt, cứ như vậy lẳng lặng đi theo. Mà ánh mắt kia lại gần như tham lam nhìn bóng lưng của Trần Nặc, phản phất như hận không thể đem mỗi một hành động của hắn khắc sâu trong lòng. Trước cửa một cửa hàng có dòng chữ đồ chiên Tiểu Dương. Thanh âm nóng nảy, trong cửa hàng ngồi đầy thực khách, làm cho Trần Nặc dừng bước. Năm 2001, đồ chiên Tiểu Dương, danh tiếng không lớn như hậu thế, cửa hàng cũng không có chi nhánh tại các thành phố lớn. Tất nhiên, hương vị cũng tốt hơn một chút so với mười mấy năm sau, kỳ thật Trần Nặc cũng chưa từng nghe nói qua thương hiệu này. Bất quá trong số kinh nghiệm xã hội ít ỏi của hắn, cũng có một điều đã từng nghe bà nội nói qua, ăn ở bên ngoài, nếu không nắm chắc nhà nào ngon, liền đi nhà có nhiều người nhất. Trần Nặc không do dự, dù sao chân đi cũng có chút chua xót, rất nhanh liền đi tới xếp hàng. Xếp hàng mấy phút sau, đứng trước quầy, Trần Nặc đã sớm thấy rõ đồ trên bản ăn. Sau đó gọi một phần bánh bao chiên, lại lấy một chén sủi cảo. Chỉ là lúc móc tiền, thiếu niên sờ túi quần của mình, bỗng nhiên sắc mặt liền thay đổi. Túi khóa kéo quần đùi, vải trên không biết từ lúc nào đã bị rạch ra, bên trong vốn là mấy tờ tiền thật chỉnh tề của mình, tự nhiên cũng không cánh mà bay. Trần Nặc ra ngoài không mang theo ví tiền, trên thực tế hắn cũng không nhớ rõ mình có cái ví như vậy. Mấy tờ tiền liền đặt ở trong túi quần, kéo khóa kéo, tự giác cũng sẽ không ném. Giờ phút này sắc mặt biến hóa đứng ở trước quầy, trong đầu nhao nhao loạn loạn, trong lúc nhất thời ngây ngốc ở đó, mới mơ hồ nhớ tới, lúc mình ra khỏi tháp Minh Châu, giống như bị người đụng một chút, có lẽ là. Lúc trước mình mua đồ móc tiền, mấy trăm đồng liền để ở trong túi, bị người ta theo dõi. Trong lúc nhất thời, cảm xúc ảo não dâng cao, sắc mặt thiếu niên nhất thời biến hóa, chỉ là thực khách xếp hàng phía sau lại bất mãn hét lên, phía trước nhanh hơn một chút. Trong lòng Trần Nặc ảo não cùng tức giận, biết rõ cũng vô ích, lại không cam lòng lặp đi lặp lại sờ mấy cái túi trên người mình một lần, lúc này mới chung quy hết hy vọng, sắc mặt xám xịt muốn đẩy ra hàng đợi xếp hàng. 3. Một bàn tay nhỏ bé, chụp một tờ 100 nhân dân tệ mới trên quầy. Trần Nặc sửng sốt một chút, chỉ nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu và xinh đẹp đứng trước mặt hắn, khóe miệng với một nụ cười ngọt ngào, hướng về phía nhân viên bán hàng phía sau quầy, xin vui lòng, thu tiền, lời nói sức sẹo lại có một chút cứng rắn. Trong lúc nhất thời Trần Nặc có chút luống cuống, đây là gặp được người tốt bụng, bất quá trong nháy mắt tiếp theo, thiếu nữ này thừa dịp nhân viên cửa hàng thu tiền tìm tiền, lại đã xoay người lại hướng về phía Trần Nặc. Trong đôi mắt đẹp mắt kia, lại đã nhanh chóng tràn ngập hơi nước, chỉ là trên mặt còn tràn đầy nụ cười kích động. Không mang theo tiền sao? Su. Trần Nặc. Được rồi, kỳ thật hắn hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật của Satoshi Sayo. Satoshi Sayo lại trầm ngâm, dùng giọng nói gần như nỉ non, ôn nhu nói, Su, ngươi có biết hay không, ta tìm ngươi bao lâu, chương 798 đừng giả vờ bệ hạ, bệ hạ. Không đến mức. Không đến mức. Phía sau một bụi cây xanh bên kia đường, Mao Hùng Davarit Hy cùng Ngô Sư Huynh hai người mỗi bên một người, liều mạng túm lấy Lộc Tế Tế biểu tình cơ hồ muốn bạo tẩu, khóe mắt Lộc Tế Tế co giật, nghiến răng nghiến lợi muốn xông sang bên kia đường, miệng lẩm bẩm. Một người khác. Lại một người khác. Một. Người. Khác, Vanel cũng cảm giác được mình phản phất như đang túm lấy một con bá vương long bạo tẩu. Cảm giác được thân thể đều bị nữ hoàng hất văng ra ngoài. Trong tình thế cấp bách quay đầu quát, Selena, đến đây giúp ta. Sau bụi cỏ, nữ hầu cũng đang dùng chân dẫm lên đầu một người đàn ông gầy gò, chính là tên trộm trước đó đã đụng phải Trần Nặc ở lối ra tháp Minh Châu. Ngô sư huynh, ta đánh gãy chân hắn ta. Dù sao cũng có thể chữa khỏi đúng không? Lộc Tế Tế mang sát khí quát Ngô Thao Thao. Ngô Thao Thao sửng sốt. Mẹ kiếp. Vấn đề này ngươi hỏi ta ta biết trả lời như thế nào, lão tử là thuật sĩ giang hồ, cũng không phải là đại phu chỉnh hình. Ngược lại Tôn Khả Khả bên cạnh lại bỗng nhiên khẽ thở dài. Lộc. Quên nó đi. Bây giờ tức giận, cũng không thể làm gì, thanh âm Tôn Khả Khả hơi run rẩy, biểu tình lại bình tĩnh lại ngoài dự liệu, đã nhiều người như vậy rồi, nhiều một người, ít một người, có gì khác nhau sao? Nếu cô gái này có thể đánh thức Trần Nặc, cũng tốt rồi. Lời nói của Tôn Khả Khả khiến Lộc Tế Tế bỗng nhiên an tĩnh lại, nữ hoàng trầm mặt phản phất như một khối băng, tản ra khí tức rét lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua hai đồng bạn còn kéo cánh tay mình. Vanel và Ngô Thao Thao vội vàng buông tay ra như điện giật, ngươi, ngươi nói cái gì? Trần Nặc nhíu mày nhìn cô nàng nói tiếng Nhật trước mắt này. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng có thể đoán được đây là tiếng Nhật, Satoshi Sayo sửng sốt một chút, nhìn chung quanh, phản phất hiểu lầm. Su. Giả vờ không biết ta sao? Su. Trần Nặc lắc đầu, bỗng nhiên xoay người muốn đi, lại bị Satoshi Sayo kéo cánh tay. Ngươi, Trần Nặc ngẩn người, ngươi giữ ta lại làm gì vậy? Su. Ngươi đừng giả vờ không biết ta, được chứ? Bỗng nhiên trong lòng Satoshi Sayo có chút ủy khuất, mình đến Trung Quốc tham gia trao đổi du học sinh, đơn giản chính là ông ý niệm hảo huyền trong đầu. Cảm thấy có lẽ cho dù là một phần vạn khả năng, nhưng đi tới quốc gia của hắn, không chừng có thể gặp được hắn. Mấy ngày nay, ngày đêm suy nghĩ, trong lòng vô số lần miêu tả hình dáng kia, đều là thiếu niên trước mắt này. Làm thế nào có thể nhận sai? Một cô gái xinh đẹp, kéo một thiếu niên khác trông rất đẹp. Cảnh tượng này nhất thời làm cho thực khách xếp hàng phía sau đều quên mất xếp hàng, ngược lại hứng thú bắt đầu xem náo nhiệt, trong trạng thái bị vây xem. Trần Nặc theo bản năng khẩn trương cùng bài xích. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng sức hất tay Satoshi Sayo ra, quay đầu chạy ra khỏi cửa hàng. Satoshi Sayo vốn không dùng bao nhiêu khí lực, sau khi bị vứt bỏ, đầu tiên là sửng sốt, không để ý nhân viên cửa hàng phía sau hô thối tiền, liền đuổi theo. Trần Nặc bước nhanh trên đường phố, nhưng không bao lâu đã bị Satoshi Sayo đuổi kịp. Satoshi Sayo vọt tới trước mặt Trần Nặc, ngăn cản đường đi của thiếu niên. Su, ngươi không muốn gặp lại ta nữa, ngươi không muốn gặp lại ta sao? Thiếu nữ rưng rưng, nói xong câu đó, dùng sức cắn môi, nhìn thiếu nữ vẻ mặt ủy khuất này, rầm rĩ nói tiếng Nhật với mình, Trần Nặc khẩn trương thấp giọng nói, ta không biết ngươi à. Satoshi Sayo sửng sốt, mấy ngày nay đã học qua tiếng Trung Quốc, những lời này đại khái là nghe rõ. Mỹ thiếu nữ nhanh chóng nheo mắt lại. Cô bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy Trần Nặc. Bệ hạ. Nén giận. Nén giận. Nén giận, ta sẽ đánh gãy chân hắn ta. Ngón tay cô gái nhanh chóng cắm vào lọn tóc Trần Nặc, dùng sức gạt đường chân tóc rối loạn kia ra. Ở đây, có một nốt ruồi nông trên đường chân tóc của ngươi, ta sẽ không nhầm đâu. Và nơi này. Nói xong, thiếu nữ bỗng nhiên dùng sức kéo cổ áo Trần Nặc. Trần Nặc hoảng sợ. Đây là đường phố, thiếu niên ý đồ giãy giụa, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, khí lực của mình cương nhiên không lớn bằng nữ hài tử trước mắt thoạt nhìn nhu nhược mảnh khảnh đáng yêu a. Satoshi Sayo dùng sức rút cổ áo thun Trần Nặc ra, rất nhanh đã tìm được thứ mình muốn tìm trên cổ hắn. Ở đây, ngươi cũng có một nốt ruồi trên cổ. Tất cả những thứ này là ta nhớ rõ ràng. Su, con người có khả năng sẽ có diện mạo giống nhau. Nhưng chẳng lẽ ngay cả nốt ruồi trên trán và cổ cũng có thể giống nhau như đúc sao? Su, ngươi đừng giả vờ không biết ta, được chứ? Trần Nặc sửng sốt một chút. Mục tiêu của thiếu nữ được tìm chính xác, hành động này nhất thời làm cho Trần Nặc nhớ lại hai ngày nay gặp phải đủ loại cổ quái, hắn ngay lập tức nhận ra, cô gái nói tiếng Nhật này rõ ràng cũng biết chính mình. Ta không biết. Trần Nặc một lần nữa cố gắng thoát khỏi Satoshi Sayo, thế nhưng lúc này đây Satoshi Sayo có chuẩn bị, hơn nữa thiếu nữ dưới tâm tình kích động, theo bản năng làm ra phản ứng. Trần Nặc cương vung tay, Satoshi Sayo theo bản năng làm ra động tác, vặn cổ tay, khóa khớp. A! Trần Nặc nhất thời đau đớn, cổ tay bị biệt đi, lập tức thân thể mềm nhũn, thân thể nhất thời bị biệt đi qua, nhìn Trần Nặc kêu thảm thiết, trán mồ hôi lạnh đều đau đến toát ra. Satoshi Sayo ngẩn người, lập tức buông tay ra. Su, ta làm ngươi đau sao? Một câu nói xong, Satoshi Sayo nhất thời ý thức được không đúng. Su mà mình quen biết kia, làm sao có thể bị mình một động tác bắt giữ đơn giản liền khóa lại, Su duỗi tay chỉ là có thể tự bay ra ngoài đi. Sửng sốt một chút, Trần Nặc đã nhanh chóng đứng vững, hét lớn một tiếng, đừng đi theo ta nữa. Ta không biết các ngươi. Đừng đến bắt ta nữa. Nói xong, Trần Nặc đã quay đầu chạy như điên. Các ngươi? Su? Bị nhiều người săn lùng sao? Satoshi Sayo sửng sốt, phản ứng lại, vội vàng xông lên, đuổi theo Trần Nặc. Chương 799 ngoan độc. Trần Nặc hoảng hốt không chọn đường, dọc theo ven đường, cứ như vậy một đường chạy như điên, dưới tình thế cấp bách, lại theo bản năng chạy về phía chỗ vắng người. Chạy một lát, cũng không biết rẽ mấy cái khúc cua, cũng cảm giác được con đường phía trước càng ngày càng hẹp. Satoshi Sayo lần này cũng không sốt ruột, cô cẩn thận đi theo phía sau Trần Nặc, không chút hoang mang, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mỹ thiếu nữ kiếm đạo cũng không phải là loại nữ sinh không trải qua thế sự, ở Tokyo, cô là một thợ săn máu lạnh một mình săn lùng sự thật. Giờ phút này trong lòng có điểm đáng ngờ, ngược lại cũng không nóng nảy, cứ như vậy kiên nhẫn đi theo. Đi theo, lại càng cảm thấy nghi hoặc, Trần Nặc chật vật chạy trốn phía trước, từ bước chân chạy trốn. Động tác thân hình, hồn nhiên chính là bộ dáng của một người bình thường. Khi chạy, cơ bắp lỏng lẻo, bước chân lỏng lẻo, lảo đảo, Su rốt cuộc làm sao lại biến thành bộ dáng này? Mà đúng lúc này Satoshi Sayo bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang trong mắt. Cô nhận thấy, ở phía sau mình, lại có mấy người đuổi theo, cô gái quay đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy mấy nam nữ phía sau ở bên kia đường, nhanh chóng tới gần. Trong đó thân hình đột ngột nhất. Là một hán tử da trắng dáng người khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, nhìn cũng không giống người thiện lương. Những người này chính là địch nhân đuổi giết Su. Một con đường nhỏ hẹp, Trần Nặc hoảng hốt chạy vào, lại phát hiện con đường trước mắt càng ngày càng hẹp, sau đó lại phát hiện hai bên phòng ốc đều tối đen như mực. Chạy đến cuối, lại là một bức tường ngăn cách với công trường xây dựng, lúc này Trần Nặc mới nhận ra, những phòng ốc xung quanh, trên vách tường đều dùng vôi trắng vẽ vòng tròn. Viết chữ hủy thật lớn. Hiển nhiên, đây là một mảnh nhà cũ của Lục gia miền sắp bị phá dỡ cải tạo. Trần Nặc chạy trong chốc lát, đã cảm thấy hô hấp không thông, nhất là phổi thiếu oxy lợi hại, thân thể cũng có chút nhũn ra. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một đám người ở ngã tư vọt tới. Trong lòng Trần Nặc vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. Đột nhiên, một bóng người từ trên vách tường bên cạnh nhanh chóng nhảy xuống, dừng ở trước người Trần Nặc. Satoshi Sayo đưa lưng về phía Trần Nặc, trong bóng tối, thợ săn máu lạnh của Tokyo nhanh chóng đi qua một bên, từ một đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy, rút ra một thanh thép bị hỏng, so với quá đau ngắn một chút, bất quá miễn cưỡng có thể dùng. Su! Ngươi bị thương nặng, không có sức lực sao? Satoshi Sayo cắn răng, thấp giọng nói, đừng sợ, ta đến bảo vệ ngươi, ta sẽ không để những người này làm hại ngươi. Lúc Lộc Tế Tế mang theo người chạy vào con đường này, nhìn thấy Satoshi Sayo ngăn ở trước mặt Trần Nặc. Nữ hoàng tự nhiên là không có gì tốt sắc mặt, Satoshi Sayo hít sâu một hơi, chậm rãi cất bước về phía trước, đi ra 7-8 thước, thân thể đứng ở chính giữa con đường nhỏ. Ca. Satoshi Sayo bắt đầu bày ra một động tác kiếm đạo. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay cũng đừng hòng bắt su trước mặt ta. Lộc Tế Tế nhíu mày, lông mày nhướng lên. Cô gái Nhật Bản trước mắt này thân hình bước chân đều rất mạnh mẽ, động tác bắt đầu cũng nhìn như phi thường thuần thục. Lộc Tế Tế lắc đầu, trước tiên bắt Trần Nặc về. Không thể để hắn ta xảy ra chuyện, Selena cùng Vanel lập tức xông lên, từ hai bên đường nhanh chóng tới gần Satoshi Sayo. Satoshi Sayo hít sâu một hơi, bỗng nhiên một bước trượt liền vọt về phía nữ dong binh bên trái mình. Xét về thể hình, Vanel chắc chắn có khả năng răng đe hơn Selena. Satoshi Sayo có được kinh nghiệm chiến đấu xuất sắc, theo bản năng liền lựa chọn một đối thủ thoạt nhìn dễ đối phó nhất tiến hành tấn công. Selena cảm giác được trước mắt một đạo kình phong, thân thể mới tránh ra một cái gai nhọn, đã bị Satoshi Sayo giáng lên thân thể. Cô gái Nhật Bản trở tay một cái khuỷu tay đánh vào thắt lưng Selena, bị lính đánh thuê dùng lòng bàn tay đệm một cái. Selena vất vả, không ngờ lại trở tay chính là một động tác chiến thuật chiến đấu của Israel đi lấy cánh tay Satoshi Sayo. Satoshi Sayo lại quỷ dị làm một động tác vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên thân thể thấp xuống. Selena nhất thời cảm giác được dưới chân đau đớn, cốt thép trút vào bắp chân nàng, đem cả người nữ dong binh bay lên. Vanel mắt thấy Selena bay về phía mình, vội vàng ôm lấy, đồng thời bỗng nhiên hàn quang trước mắt chợt lóe, Vanel nhíu mày, liền đưa tay đi, một phen bắt lấy thanh thép đâm tới. Đồng dạng là cường giả thể thuật hệ, lực lượng của Vanel cũng không phải Satoshi Sayo có khả năng chống lại. Satoshi Sayo trước tiên cảm giác được thanh sắc bị bóp chết không cách nào nhúc nhích, không chút do dự liền buông tay ra. Thân thể nhỏ nhắn trực tiếp nhảy lên, đầu gối đụng vào mặt Vanel. Vanel nghiêng người tránh ra, Satoshi Sayo một cái đầu gối đụng vào phòng ốc bên cạnh, nhất thời một mảnh gạch đỏ đã bị đập ra một cái hố. Vanel lùi lại hai bước, người có dị năng, Satoshi Sayo lại không nói một tiếng, vặn người lại lần nữa bước lên. Đồng thời trong bóng tối, càng là một tay một cái, ném ra hai khối gạch, Vanel nhanh chóng ném Selena ra phía sau, một quyền một cái, đem gạch bay về phía mình đập vỡ. Satoshi Sayo lại lần thứ hai đụng vào trong ngực Vanel, lần này khuỷu tay đập vào ngực Vanel. Phanh! Một tiếng động khó chịu. Satoshi Sayo lại cảm thấy khuỷu tay của mình chấn động, cảm giác đau đớn làm cho trong đầu cô lập tức cảnh giác nhanh chóng lui về phía sau, Vanel lại cười lạnh một tiếng. Cơ bắp trên người cứng rắn như sắt thép, liều lĩnh hai tay ôm lấy như một con gấu, ý đồ bắt lấy Satoshi Sayo. Satoshi Sayo hừ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, ngón tay hướng ánh mắt Vanel xẹt qua. Vanel hít mắt lại, dưới chân nhanh chóng lui về phía sau. Liền thấy trong hai ngón tay Satoshi Sayo kẹp một mảnh lưỡi dao mỏng, từ trước mí mắt Vanel xẹt qua. Vanel đã một cước đá ra ngoài, lăn không đá lên người Satoshi Sayo. Satoshi Sayo bất đắc dĩ chỉ có thể giơ lên một cánh tay cứng rắn khiêng một cái, phanh một tiếng, Satoshi Sayo bị đá bay ra ngoài, nhưng lúc rơi xuống đất, lại linh hoạt một đầu gối ổn định, sau đó nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, híp mắt, giống như một con tiểu thú, gắt gao nhìn chằm chằm Vanel. Tiểu cô nương thật ngoan độc. Vanel nhéo nhéo nắm đấm, phát ra thanh âm ca ca, thể thuật hệ. Thiên phú rất tốt. Satoshi Sayo vụng trộm lắc lắc tay trái của mình, chính là nơi vừa rồi bị Vanel đá trúng, một trận đau đớn mơ hồ, thiếu nữ lại cắn răng, lần thứ hai lắc lư thân hình, ngăn ở vị trí giữa Vanel cùng Trần Nặc. Ta nói rồi, hôm nay ta ở chỗ này, các ngươi đừng nghĩ bắt được Su, chương 800 lại là u thư. Vanel nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, Lộc Tế Tế đã thở dài, dừng tay trước đi, Davarit vội vàng đi qua nâng Selena trên mặt đất lên. Sau đó hai người nhanh chóng lui về phía sau. Cho nên, làm sao ngươi biết Trần Nặc? Nữ hoàng nói tiếng Nhật, nữ hoàng chậm rãi đi lên hai bước, đồng thời híp mắt đánh giá Satoshi Sayo. Satoshi Sayo mượn ánh đèn mờ nhạt, thấy rõ ánh mắt của Lộc Tế Tế, trong nháy mắt cũng có chút thất thần, bất quá sau đó thiếu nữ rất nhanh nheo mắt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí, cái gì Trần Nặc, chính là người phía sau ngươi. Ý ngươi là, Su. Satoshi Sayo sửng sốt, nhất thời phản ứng lại. Cái tên Su này, mình vẫn luôn rất rõ ràng, là cái tên giả mà thiếu niên này cho mình nói, vậy nên. Tên thật của hắn là Trần Nặc. Ừm, chính là hắn. Lộc Tế Tế thở dài, vậy nên, làm thế nào mà ngươi biết hắn ta? Mạng của ta cũng chính là của hắn. Satoshi Sayo lắc đầu, trước khi ta ngã xuống, các ngươi đừng hòng mang hắn đi trước mặt ta. Lộc Tế Tế bỗng nhiên cười cười, à. Vậy sao? Tự nhiên là thật. Satoshi Sayo cắn răng, thiếu nữ trong lòng nhanh chóng tính toán đối thủ. Vừa rồi nữ nhân kia dễ đối phó. Nam nhân dáng người khôi ngô kia tàn nhẫn lợi hại. Là người có năng lực, hơn nữa thực lực chỉ sợ còn ở trên mình. Giờ phút này nữ nhân nói chuyện với mình, xinh đẹp không tưởng nổi, thoạt nhìn khí thế càng là bất phàm. Nghĩ tới đây, trong lòng Satoshi Sayo có chút nôn nóng, những đối thủ này cũng không phải mình có thể chống lại. Su, ngươi trèo tường chạy đi. Ta sẽ ngăn họ lại trước, cô gái cũng không quay đầu lại hét lên một tiếng. Nói xong, Satoshi Sayo còn hướng về phía Lộc Tế Tế hung hăng vung lên lưỡi dao đầu ngón tay một chút, đừng lại đây. Nhìn cô gái trước mắt này, vẻ mặt kiên định, trong lòng Lộc Tế Tế nhưng ngược lại mềm nhũn, sâu kín thở dài. Ngươi nói mạng của ngươi là hắn cho. Su, chạy đi, Satoshi Sayo hét lớn một tiếng, sau đó đối với Lộc Tế Tế hét nhẹ, ta nhất định phải thủ hộ cho Su. Các ngươi có thể thử xem. Ai? Lộc Tế Tế thở dài. Bỗng nhiên, nữ hoàng nhẹ nhàng khoát tay áo, vô thanh vô tức, phòng ốc đổ nát xung quanh. Hơn 10 thanh sắc yên lặng bay ra, sau đó toàn bộ rơi vào trong không khí chung quanh Satoshi Sayo, lẳng lặng chỉ vào Satoshi Sayo. Satoshi Sayo mở to hai mắt, sau đó, một giây sau, cô gái đột nhiên cảm thấy một đoàn lực lượng vô hình đem cả người mình đụng bay ra ngoài, dán chặt vào vách tường. Từng thanh sắc bắn tới, lại chuẩn xác rơi vào cánh tay và đùi của mình đóng đinh vào trong vách tường, sau đó tự động uốn cong, đem cả người mình cố định khóa chặt ở trên vách tường. Trong lòng Satoshi Sayo đã cực kỳ hoảng sợ. Với kiến thức của cô, loại năng lực này là cô hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua. Cô e là, cho dù là Tú, cũng không có lợi hại như vậy chứ, khó trách Su cường đại như vậy, đều bị những người này đuổi giết. Lộc Tế Tế đi tới trước mặt Satoshi Sayo, cẩn thận quan sát hai mắt của Satoshi Sayo. Ừm, lớn lên quả thật rất đáng yêu, phản phất như giọng điệu tự giễu cợt cùng đùa cợt. Một câu nói tiếp theo của Lộc Tế Tế nhất thời làm cho Satoshi Sayo còn đang cố gắng giãy dụa nhục chí. Su mà ngươi nói. Hắn ta là lão công của ta, Nani. Phốc tông. Trần Nặc đứng ở đó, bỗng nhiên không biết vì cái gì, thân thể mềm nhũn, quỳ xuống đất, sau đó ngã xuống đất, mặt cũng dán trên mặt đất xi măng lạnh như băng. Sắc mặt của Lộc Tế Tế biến đổi, thân thể chợt lóe liền xuất hiện bên cạnh Trần Nặc, kéo hắn lên. Liền thấy hai mắt Trần Nặc nhắm nghiền, trong mũi chảy ra rất nhiều máu tươi. Trần Nặc. Oppa. Su, ba cô gái đồng thời phát ra tiếng thét chói tai, Satoshi Sayo ra sức giãy giụa, Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển đã nhanh chóng chạy tới, Lộc Tế Tế lại đè nén sự bối rối trong lòng, ngẩng đầu ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía Ngô Thao Thao. Ngô Sư Huynh. Ngươi có thể xem chuyện gì đã xảy ra với hắn ta không? Ngô Thao Thao. Mẹ kiếp, hỏi, lại là hỏi. Các người cái gì cũng chỉ biết hỏi lão tử. Lão tử là trưởng môn Thanh Vân. Là huyền học sĩ. Nhưng mẹ nó lão tử cũng không phải là bác sĩ. Học máu rồi hỏi ta. Đi xem bác sĩ đi, ta mẹ nó biết cái gì mà xem. Mắt lão tử là quan sao. Nghẹn hai giây, Ngô Thao Thao đối mặt với ánh mắt phát điên của Lộc Tế Tế, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mau đến bệnh viện, bên trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Trần Nặc nằm trên giường bệnh, sắc mặt thiếu niên tái nhợt như tờ giấy, hô hấp hơi có chút dồn dập, nhìn qua tuy rằng ngủ rất nặng, nhưng luôn có một tia suy yếu không thể nói rõ. Bên cạnh giường cấp cứu, rèm cửa đã kéo lên, mà đám người Lộc Tế Tế sắc mặt âm trầm nhìn một bác sĩ sắc mặt ngưng trọng đi tới. Làm thủ tục nhập viện đi, bác sĩ cấp cứu nhíu mày nhìn mấy người nhà trước mặt. Khi nhìn thấy hai cô gái là Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả đang chờ, sắc mặt có chút kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Vanel, lại có chút ngạc nhiên, cuối cùng do dự một chút, hoặc mở miệng nói, ai là người nhà của bệnh nhân? Ta. Là ta. Ta. Vê đúc, bao gồm cả Satoshi Sayo khập khiễng đi theo, Bốn nữ nhân cơ hồ đồng thời mở miệng, bác sĩ sửng sốt một chút, bất quá lập tức lắc đầu nói, kết quả kiểm tra không tốt lắm, các ngươi tốt nhất nên làm thủ tục nhập viện đi, ngày mai có thể tổ chức cho chuyên gia khoa ung bướu và khoa ngoại thần kinh tiến hành hội chẩn. Lộc Tế Tế muốn hỏi cái gì, bác sĩ đã rầm rầm cầm lấy một tấm phim CT vừa mới quay ra, tình trạng của bệnh nhân không tốt lắm. CT cho thấy, trán trái có nhiều u lympho, mật độ cao có hình dạng lông. Đám người Lộc Tế Tế đều là vẻ mặt hoang đường, chính là Lộc Tế Tế nhíu mày hỏi một câu, bác sĩ, có thể chẩn đoán chính xác sao? Nghe ngữ khí của Lộc Tế Tế phản phất như còn có chút nghi hoặc, bác sĩ theo bản năng cũng có chút không vui, bất quá dù sao cũng là đối mặt với một đại mỹ nữ như vậy, bác sĩ hít sâu một hơi, vẫn kiên nhẫn chậm rãi nói, nếu chẩn đoán, khẳng định không thể chỉ dựa vào một tấm CT, để thực sự chẩn đoán chính xác về ung thư hạch của hệ thần kinh trung ương. Cần phải làm rất nhiều xét nghiệm khác. Nhưng tình hình hiện nay, theo kinh nghiệm của ta, khả năng tương đối lớn, các bác sĩ trong nước, theo thói quen đều giữ lại vài phần. Cho dù là chuyện cơ bản có thể phán đoán ra, bác sĩ cũng hơn phân nửa sẽ không nói với người chết, bình thường đều sẽ nói khả năng tương đối lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.